Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 746. Một khắc đều đã không muốn cùng ngươi tách ra. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Phải, Bắc Minh Liên Thành nhàn nhạt đáp lời, biết rõ chính mình trả lời làm cho cô thất kinh thậm chí hãm nhập sợ hãi, nhưng hắn không có biện pháp, anh không khéo nói dối, nếu cô muốn biết liền dùng phương thức như vậy tới hỏi anh hảo. Điều kiện tiên quyết là cô có thể chống được đem có vấn đề đều đã hỏi xong mới ngã xuống. Rõ ràng nhìn ra được nha đầu kia đã có vài phần men say, một bình rượu ít bị cô uống vào 1/3, chờ bình rượu đỏ này uống xong, cô muốn hỏi chỉ sợ cũng không cái bản lĩnh này rồi. Anh không biết thế nào đi dỗ nữ nhân, chỉ biết là lão đại nói qua muốn anh đem nha đầu kia trấn an tốt, đừng làm cho cô lo lắng hãi hùng. Nhưng mà chính mình cùng cô nói những thứ này, cô tựa hồ càng thêm sợ hãi rồi. Nhưng trò chơi đã bắt đầu, anh tìm không thấy lấy cớ đi kết thúc nó. Danh Khả càng làm tay nâng, vội vã muốn cùng anh tiếp tục, lần này cô cư nhiên lại thắng, vội vàng lại hỏi. Những cái sát thủ này tại đuổi giết anh, phải hay không? Không phải, Bắc Minh Liên Thành lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm cô. Lại vẫn muốn tiếp tục sao? Danh Khả lại trầm mắt suy tư, cùng những cái sát thủ này có quan hệ nhưng những cái sát thủ này không phải đuổi giết anh, nhưng hắn hiện tại lại có nguy hiểm. Có thể duy nhất đem tất cả đáp án đều đã nói cho cô hay không? Bắc Minh Dạ hiện tại đang làm cái gì? Anh vì cái gì lại có nguy hiểm? Như vậy để cho cô đi hỏi, biến thành trong lòng cô thật sự rất không an, khi nào thì mới có thể đem tất cả nghi vấn hỏi xong? Nếu không tiếp tục ta đây đi trở về. Bắc Minh Liên Thành lại uống một ngụm, miễn cưỡng nói. Tiếp tục, Danh Khả một phen kéo lấy góc áo của anh, kéo hắn trở về đến trên ghế dựa, bắt tay nâng, nhìn chằm chằm anh. Đến đây đi, lần này Danh Khả lại thua liền 3 lần, 3 miệng tiếp xuống, ánh mắt cô mê ly, đầu óc nặng nề cơ hồ ngay cả bình rượu đều nhanh muốn bắt không được. Bắc Minh Liên Thành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, chưa bao giờ biết nguyên lai nữ nhân bộ dáng say rượu cũng tốt xem như vậy, vốn cho rằng nữ nhân uống say chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, phát động rượu điên tới chọc người ghét, vạn nhất nôn kia thật là thần căm ghét rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới nguyên lai thời điểm nữ nhân say rượu, khuôn mặt đúng là đáng yêu như vậy, đỏ bừng, phấn trắng nõn nà giống cái trái cây mới vừa chín như vậy. Thu hồi ánh mắt anh lại nói, lại vẫn muốn tiếp tục sao? Tiếp tục, thanh âm Danh Khả có vài phần khàn khàn, trong lòng lo lắng, nhưng cái gia hỏa kia mà lại không muốn nói cho cô cả sự kiện, cô thật sự nghĩ muốn không rõ Bắc Minh Dạ vì cái gì lại có nguy hiểm. Những cái sát thủ này không có đuổi giết anh, vậy anh làm sự tình gì cùng sát thủ có quan hệ? Chẳng lẽ anh tại điều tra những cái sát thủ này, chủ động đi khiêu khích để cho chính mình hãm nhập trong lúc nguy hiểm sao? Nhưng Bắc Minh Liên Thành chấn định như vậy, có phải hay không đại biểu anh kỳ thật sẽ không có chuyện gì? Bàn tay ra ngoài tiếp tục tiếp theo đem, kết quả vẫn lại là cô thua. Nhìn Bắc Minh Liên Thành, cô hồn hển nói. Liên Thành đội trưởng, cũng không thể đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Người để cho ta đoán như vậy, trong lòng ta rất khó chịu. Bắc Minh Liên Thành đem bình rượu nâng, chậm gì gì nếm, đúng là không để ý tới cô. Danh Khả cắn môi, biết chính mình cải biến không xong chủ ý của anh, rơi vào đường cùng cô càng làm tay nâng. Chờ, góc truyện audio.com. Lại một phen, vẫn lại là cô thua. Cô hít sâu một hơi, hung hăng ực một hớp, thời điểm để xuống chai rượu cũng không có ở trên bàn thăng bằng, hoàn toàn bị đặt ở bên cạnh mép bàn, một phen liền muốn té xuống. Vẫn lại là Bắc Minh Liên Thành tay mắt lanh lẹ, bang bình tiếp trở về, vững vàng phóng trước mặt cô. Lại đến chứ, anh hỏi, tới, Danh Khả khàn cổ họng, nhìn chằm chằm bàn tay to anh càng làm tay nâng. Cứ như vậy, không tới hơn 10 phút cô uống xong một ngụm sau cùng bỗng nhiên tay mềm nhũn, bình rượu lập tức từ trong bàn tay cô rớt xuống. Bắc Minh Liên Thành tiện tay tiếp nhận, đem vỏ chai rượu thả lại đến trên bàn, thấy cô đã gục xuống bàn, nửa từ từ nhắm hai mắt mắt một bộ buồn ngủ. Anh đứng lên đi đến bên cạnh cô nhàn nhạt gọi, như thế nào, người lại vẫn tỉnh sao? Danh Khả ư một tiếng, muốn ngồi thẳng thân hình, nhưng vừa mới ngồi xuống, đầu liền quơ quơ, người mềm hướng một bên đảo đi. Bắc Minh Liên Thành nâng đỡ cô một phen, thấy cô vẻ mặt ửng hồng, tội liên đới đều đã ngồi không vững, anh mới khom lưng đem cô bế lên, đi tới giường. Danh Khả chỉ cảm thấy cả người khẽ phiêu phiêu, bỗng nhiên liền có một loại cảm giác mất trọng lượng, cô hoảng sợ theo bản năng níu chặt vạt áo của anh, môi mỏng bị rượu thấm ướt khẽ nhúc nhích lẩm bẩm nói. Dạ, người như thế nào mới trở về? Bắc Minh Liên Thành giật mình, không nghĩ tới cô cư nhiên xem mình như lão đại, bất quá anh cũng chỉ là sững sờ một phen, liền bế cô ở bên giường, đặt cô đến trên giường, ngay cả dép lê cũng cởi tiếp xuống cho cô. Kéo qua chăn hướng trên người cô che, liền muốn xoay người rời khỏi, nữ nhân phía sau lại bỗng nhiên một phen nắm lấy bàn tay to của anh. Anh muốn đi đâu? Không cần đi, Liên Thành đội trưởng nói anh có nguy hiểm, anh mau trở lại. Ta không phải lão đại. Anh hồi đầu nhìn cô, thanh âm lạnh lùng, buông xuống mắt nhìn tay nhỏ cầm bàn tay to chính mình, đáy lòng lại giống bị xúc động, trong nháy mắt đáy lòng chảy qua một chút cảm giác quái dị. Có phần không đành lòng đẩy cô ra, nhưng anh vẫn lại là khẽ đẩy cô một phen, muốn đem tay cô kéo ra, chỉ là không nghĩ tới lực cô nắm chính mình đúng là lớn như vậy. Ta không phải lão đại. Anh lại một lần nữa trở về đến bên giường, nhìn chằm chằm cô. Người yên tâm, lão đại mặc dù có nguy hiểm, nhưng nhất định không có việc gì, anh rất nhanh sẽ trở về. Danh Khả lại tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu anh đang nói cái gì, vẫn như cũ nắm thật chặt bàn tay của anh, hai mắt men say mông lung tràn ngập lo lắng cùng bất an. Anh không cần đi, dạ, anh ta nói có nguy hiểm, cái kia. Hỗn đản, anh ta cái gì đều đã không muốn nói cho em biết, anh ta quá đáng giận em. Thực hận không thể xé hắn rồi. Bắc Minh Liên Thành mày kiếm nồng đậm hơi hơi nhíu, nguyên lai nha đầu kia muốn xe hắn a, vừa rồi như thế nào liền không thấy cô biểu hiện ra ngoài. Người thật chán ghét anh ta như vậy, anh nhịn không được hỏi. Danh Khả trừng mắt nhìn, một cặp mắt che một tầng nước sáng bóng. Chán ghét anh, chán ghét người nào? Bắc Minh Liên Thành mím môi, có vài phần không kiên nhẫn, muốn đẩy cô ra, nhưng cô nắm được chặt như thế, vẫn cứ đem tay mình rút ra lại sợ làm thương cô. Nữ nhân này yếu ớt được cùng giấy một dạng, tùy tiện xé một phen đều sợ đem cô cho xé rách. Rơi vào đường cùng, anh chỉ tốt đứng tại chỗ bất động, nhìn chằm chằm cô nói. Lão đại sẽ không gặp chuyện không may, anh rất nhanh sẽ trở về. gocchuyenaudio.com, người buông ra, ta phải đi về nghỉ ngơi rồi. Anh lại muốn đi đâu? Danh Khả nhìn chằm chằm anh, rõ ràng đã triệt để coi hắn như Bắc Minh giả, không chỉ có không có buông ra, lại vẫn lôi kéo bàn tay to của anh, hướng trên mặt mình kéo đi. Không cần đi, anh ném em ở trong này, trong lòng em kỳ thật cực kỳ mất hứng, dạ, em muốn đi theo anh dẫn em đi có được hay không? Dùng lực nắm chặt anh, tham luyến bàn tay to anh thô lệ mang đến ấm áp cho chính mình, cô lầu bầu khởi miệng nhỏ, oán giận nói. Em một chút cũng không muốn ở tại chỗ này, em muốn cùng với anh, dạ, em một khắc đều đã không muốn cùng anh tách ra, em thật sự rất nhớ anh. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.